Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyễn Nịnh gật đầu, đêm nay về chị sẽ dạy em cách pha chế tuyệt. Sở Di đặt ly thủy tinh xuống bàn, giơ tay gieo hò. Tay áo của cô vén cao lên, vì giặt quần áo trong nước lạnh nên đôi tay đã bị đông lạnh đỏ bừng. Bỗng nhiên, Sở Di nhớ ra điều gì đó, hỏi. Đúng rồi, chị, áo lông của chị hôm qua không phải còn có bùa sao? Sao lúc em giặt lại không thấy? Tối hôm qua, Sở Di phát hiện chiếc áo lông trong túi sofa có lá bùa. Khi đó trời đã tối muộn, cộng thêm ánh sáng lấp lánh của lá bùa, khiến cô tưởng mình hoa mắt. Hôm nay giặt quần áo, cô lại không thấy đâu nữa. Sợ rằng những lá bùa đã rơi vào nước và hòa tan. À, Sở Nguyễn Nịnh nhớ đến bùa đưa cho Trịnh Hân Nhã, cười bí ẩn. Đã dùng rồi, vào ngày nghỉ, thường hay tắc đường ở Quảng Đông do xe cộ đông đúc. Sở Nguyệt Nịnh cưỡi xe cũ kỹ đi vào phố Miếu, tình cờ gặp Trương Kiến Đức đang đi giao đồ. Cô dừng xe trước quán nước đường, mỉm cười chào hỏi. Anh Đức, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Trương Kiến Đức tháo yên xe, lấy hộp điểm tâm sáng đã đóng gói cẩn thận. Sủi cảo tôm trứng cá, gà kho chân, bánh bao mật xá xíu, em thích không? Sở Nguyệt Nịnh đối mặt với tấm lòng của Trương Kiến Đức, lắc đầu. Em đã ăn sáng rồi. Ăn quá nhiều không tốt, tốn kém quá nhiều. Vậy thôi, vậy chỉ có thể mời bạn bè. Trương Kiến Đức giả vờ thở dài. Bạn bè, anh Đức có bạn bè đến sao? Sở Nguyệt Nịnh đi theo ánh mắt của hắn nhìn vào nhà hàng, quả nhiên thấy cửa cuốn đã được kéo lên. Đúng vậy, Trương Kiến Đức cười bí ẩn. Giá cả quá cao, muốn ăn điểm tâm sáng ở lầu Đại Phong Tửu còn phải đuổi theo anh đi chạy vậy. Nói xong, hắn tạm biệt Sở Nguyệt Nịnh rồi mang theo hộp điểm tâm sáng nóng hổi vào nhà hàng. Mở cửa, Trương Kiến Đức gõ vào cửa kính nhà bếp, đưa hộp điểm tâm sáng cho Điềm Đồng Huy. Làm phiền, dùng đĩa bày hết ra, sau đó đưa đến phòng số 3. Điềm Đồng Huy nhận lấy hộp điểm tâm sáng, nhìn sang phòng số 3, thấy khách nhân mặc trang phục cảnh sát màu đen, anh ta đếm số sao trên vai. Ồ, trước cao đây, anh Đức khi nào mà quen được bạn bè lợi hại như vậy thế? Trương Kiến Đức có lẽ đã lâu không gặp bạn cũ, tâm trạng tốt nên đùa vui. Cậu không phải là bà xã của anh, sao cậu biết anh có bao nhiêu bạn? Điềm Đồng Huy cười khúc khích, vậy thì em không dám so sánh với chị dâu, vậy để em giúp anh hâm nóng điểm tâm sáng trước. Nói xong, Điềm Đồng Huy quay người vào bếp. Trương Kiến Đức nhìn về phía phòng số 3, suy nghĩ một lúc rồi đi lấy ly sữa bò nóng hổi, mang qua đặt lên bàn. Uống đi. Dạ dày anh không tốt thì nên uống nhiều sữa bò. Lương cảnh sát đang ăn bún phở, nhìn thấy nhiều ly sữa bò trên bàn. Ông buông đũa, cầm ly sữa bò lên, rồi nhìn quanh một vòng. Ồ, điểm tâm sáng à, nếu anh muốn ăn điểm tâm sáng, còn đến chỗ tôi làm gì? Trương Kiến Đức ngồi xuống đối diện, châm thuốc lá. Lời nói của anh không đúng, điểm tâm sáng lúc nào cũng có thể ăn. Bún phở Trương Ký thì thật là hiếm có khó tìm. Lương cảnh sát đối mặt với người bạn cũ đã quen biết hàng chục năm, vẻ mặt nghiêm túc cũng khó có thể giữ được. Ông hỏi, A Dung đâu? A Dung là vợ của Trương Kiến Đức. Đi TV, nhà hàng đang bận rộn, nhiều khói bụi, không mang A Dung đến đây. Trương Kiến Đức cười nói, đã lâu rồi tôi không gặp A Dung rồi, lâu lâu tôi vẫn sẽ hoài niệm những ngày cùng nhau chiến đấu ở tổ trọng án. Lương cảnh sát cười mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó nếu không phải anh mở cửa nhà hàng sau giờ làm việc ở đồn cảnh sát, thì vị trí bên cạnh A Dung sao có thể đến lượt anh. Kẻ bại trận, Trương Kiến Đức cũng cười. Ai mà ngờ được năm đó anh chỉ là một cảnh sát cùi bắp, mà giờ đây cũng có thể làm sếp người ta chứ. Hóa ra, A Dung và Lương cảnh sát năm đó đều là thành viên của tổ trọng án. Cách Trương,